quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 216, thẩm gia biệt trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là hiện giờ nhi tử của nàng cũng đón dâu, mà nàng chưa từng có cho rằng nhi tử của chính mình sẽ so tiểu Tuấn Vương kém chút cái gì. Kết quả Tạ gia liền như vậy đối nàng, thua của Tống gia bọn họ nhiều như vậy xính lễ, chính là lại chỉ là nâng lại có hơn 30 đài của hồi môn. Nàng làm người đem này đó của hồi môn đều là cho vào kho, ngay cả nhiều xem một cái cũng là không muốn. Hôm nay nàng cũng thật là mệt tới rồi, càng là bị chọc tức tới rồi. Tức Tuấn Vương Phi làm nàng mất hết mặt mũi, nàng đều là tam thôi tứ thỉnh, chính là lại chính là không tới. Hành a, không tới liền không tới, lấy chờ đến về sau lúc nhi tử của nàng thăng chức rất nhanh, bà ta không cần lại là lại đây là được. Tống gia cưới muốn lấy thảm đạm mà chết, cũng là Kim thị miễn cưỡng cười vui, rốt cuộc bà cũng muốn cho Tống gia bắt đầu thêm dân cư. Ngày thứ hai lúc kính trà, Kim thị đối Tạ thị đến còn xem như khách khí, đương nhiên nàng cũng mới là lần đầu tiên gặp được Tạ thị, trước kia đều là rất xa gặp qua một hồi. Mà nay vóc dáng vừa thấy, đến còn xem như vừa lòng. Tuy rằng nói của hồi môn thiếu một ít, chính là này dáng người lại là không kém, chỉ cần mau một ít giúp cho Tống gia bọn hắn kéo dài hương khói, như vậy hết thảy cũng đều là dễ nói. Đương nhiên nàng cũng không phải cái ác bà gì, chỉ cần là một cái hiếu thuận, hiểu chuyện, như vậy, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tạ thị quả thật là cái biết nói ngọt, cũng là người biết xử sự, này bất quá chính là mấy ngày thời gian liền đem Tống mẫu dỗ đến cao hứng. Đương nhiên cũng là làm Tống mẫu đối với cái này lớn lên xem như tạm được, đối với tức phụ mới của nhi tử thuận mắt không ít. Tạ thị đang đấm bả vai cho Kim thị, lực đạo này cũng là tốt đến 9 phần, đến cũng là làm Kim thị thả lỏng một ít. Tạ thị thấy Kim thị hiện giờ tâm tình không tồi, đây mới là thử tính hỏi. Mẫu thân, chúng ta khi nào đi bái kiến gì? Gì, cái gì gì? Kim thị trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng này Tạ thị nói chính là cái đại tỷ đoàn mệnh kia của nàng, này trong lòng lập tức không thoải mái, đây là có ý tứ gì, là đang chù nàng chết sao? Chính là Tuấn Vương Phi A, Tạ thị là đứng ở phía sau Tống thị, đương nhiên cũng là không phát hiện được lúc này mặt Kim thị kia đã đen thành màu gan heo. Con dâu từ lúc vào cửa còn chưa gặp qua gì đâu, mẫu thân, ngài khi nào mang con dâu đi qua thấy gì? Tạ thị cẩn thận nói, đương nhiên nàng hỏi cái này chút cũng là có tư tâm của chính mình. Tuấn Vương phủ chính là cái địa phương tốt, mà Tuấn Vương gia chính là quan trên của phụ thân nàng, chỉ cần Tuấn Vương gia nói một câu, phụ thân hắn nhưng là có thể sẽ được thăng quan, vài vị ca ca còn đường cũng là sẽ bình thản một ít. Nếu không, lúc trước bọn họ cũng liền sẽ không đồng ý với Tống phủ việc hôn nhân này. Bọn họ Tạ gia lại là nói cũng đều là mệnh quan triều đình, chính là Tống gia đâu, hiện tại đã là bị thua. Nếu là chờ Tống Minh Giang thi chúng trạng nguyên, lại là làm quan, như vậy sự chờ cũng là quá mức hư vô, vẫn là đi Tuấn Vương phủ mới là thực tế. Dì ngươi gần nhất có một số việc chúng ta đi qua không có tiện, chờ mấy ngày nữa lại nói. Kim thị trả lời có lệ, ngậm miệng không đề cập tới sự tình đi Tuấn Vương phủ. Từ lần trước Tuấn Vương phi chưa từng có tới, nàng hiện giờ vẫn là tức đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Tuấn Vương Phi không chủ động tìm nàng bồi cái không sự, mơ tưởng làm nàng cùng nàng lại là lui tới. Tạ thị vừa nghe, sắc mặt cũng khó coi, bất quá đến cũng không có quá biểu hiện ra ngoài. Nàng vẫn là tận tâm hầu hạ bà, chẳng sợ tay đều là đau, chính là vẫn là giống nhau không dám đình. Đến nỗi Tống Minh Giang, vẫn là mỗi ngày đi thư viện, cũng là chờ kết cục thi hội, cũng là muốn lại là thi lên cao. Rốt cuộc hắn tuổi tác cũng là không nhỏ, lúc này đây vô luận như thế nào cũng đều là muốn thi đậu, nếu không, lại là chờ lần tiếp theo, liền có chút khó khăn. Mà giờ phút này, Thẩm Thanh từ cùng mama bọn họ rời đi đại khái là 7 ngày, đây mới là tới trong gian biệt trang này rồi. Người bên trong biệt trang đã sớm nghe nói chủ tử muốn tới, đã sớm đem biệt trang trong ngoài, đều là quét tước thập phần sạch sẽ, liền cung một góc không đều là không có buông tha. Nước ở nơi này, đều là nước suối dẫn từ trong núi. Mà nước suối bản địa ở đây cũng là ngọt lành có tiếng. Đương nhiên dùng nước suối này quét tước qua trong phòng, cũng là lưu lại có như vậy một cổ nước suối mùi vị, đến là sạch sẽ dễ ngửi. Hà ma ma vội vàng chỉ huy mấy cái bà tử, đem sân mà Thẩm Thanh Từ sẽ ở thu thập tốt, bên trong bố trí cũng đều là cùng hộ quốc công phủ giống nhau, không kém một chút nào. Ngay cả la hán sụp mà Thẩm Thanh Từ thích nhất cũng đều là mang đến, đệm chăn tất cả đều là đổi thành đồ của Thẩm Thanh Từ chính mình thường dùng. Như vậy một bố trí, đến cũng là cùng kinh thành không có gì khác nhau. Mà Thẩm Thanh Từ chính mình cũng là gấp không chờ nổi liền mang theo Bạch Trúc cùng Bạch Mai ra cửa. Nơi này biệt trang ở vào cuối thôn xóm, mặt sau dựa vào núi cao, trong phủ nước suối đó là từ đây chảy xuống tới. mà ở cách đó không xa còn có mấy cái thôn, trong thôn có không ít người đều là thuê đất đồng ruộng của Thẩm gia. Thẩm gia này đó ruộng tốt mỗi năm thu địa tô cũng không nhiều, nếu mùa màng không tốt còn sẽ thu thiếu, hoặc là sở tính không thu. Cho nên người ở mấy cái thôn này ngày tháng trôi qua đều khá tốt, ít nhất không có người bị chết đói. Thẩm Thanh Từ đã lên núi, trong núi thường có thợ săn săn thú, cho nên con đường cũng là đến là bằng phẳng, có thể thẳng đến lưng chừng giữa núi. Nơi đó có một gian nhà ở, chúng ta đi xem. Thẩm Thanh Từ chỉ một chút chính cái phòng nhỏ ở chỗ sườn núi. Chờ bọn họ tới rồi là lúc mới là phát hiện này gian nhà ở đã thật lâu không có người ở qua, giống như cũng là hoang phế hồi lâu. Mà mặt sau của nhà ở, liếc mắt một cái liền thấy một cái sơn tuyền. Không biết suối nguồn có phải hay không là ở chỗ này. Mà nước chính là từ nơi đây chảy ra, lại là chảy vào đến giữa dòng suối nhỏ. Mà nghĩ đến, chủ nhân gian phòng nhỏ này lúc trước từng ở tại đây, kỳ thật cũng chính là vì mắt tuyền này đi. Này đến cũng là một cái hảo địa phương, nơi xa còn có thể nhìn đến những cái đó chạy dài thanh sơn, mấy trượng ở ngoài còn có một cái đường nhỏ, bất quá giống như là hồi lâu rồi không có người đi qua. Cô nương, nô tỳ đi trước nhìn xem. Bạch Mai băng băng nhảy nhảy, dọc theo đường nhỏ đi qua chính là tới rồi là lúc, lại cũng là làm nàng kinh ra một đầu mồ hôi lạnh ra tới. Kỳ thật Bạch Mai còn tưởng rằng phía trước có thể nhìn đến, hẳn là một chỗ huyền nhai núi cao linh tinh, kết quả đều không phải, mà là một chỗ sơn cốc nơi trốn đều là màu tím tiểu hoa dại. Hoa, wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đầu tiên là kinh hô lên, nàng vội vàng chạy qua đi, trực tiếp liền lăn trên mặt đất. Hảo đẹp à, đúng vậy, là hảo đẹp. Thẩm Thanh Từ cũng là đi qua đi, sau đó từ trên mặt đất hái xuống một đóa hoa dại. Nơi này khắp nơi đều là loại tiểu hoa dại màu tím này, nở khắp một cái sơn cốc đều là có thể ở mặt trên lăn lộn chơi đùa, mà màu tím biển hoa cũng là liếc mắt một cái nhìn không thấy hết. Thẩm Thanh Từ thích nơi này, vẫn là thập phần thích. Đặc biệt là kia mắt tuyền, còn có một thốc hoa lâm này. Bất quá hiện tại nơi này đến là không thể để người ở, còn cần lại là tu chỉnh một chút mới được. Chờ đến bọn họ đi trở về lúc sau, Thẩm Thanh Từ mới là tìm tới nương tử quản sự ở nơi này, hỏi mặt trên nhà cỏ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không là vật đã có chủ? Nương tử quản sự nói, nhà ở kia trước kia là cái tiều phu ở, sau lại ở thời điểm lên núi lấy củi, bị gấu mù một trường cấp chụp đã chết, nơi đó liền không có người lại ở, lại còn có một việc chính là kỳ thật tòa núi lớn phía sau kia vẫn là tư vật thuộc về Thẩm gia, bất quá chính là Thẩm gia trước nay đều không có hạn chế thôn dân đi lên lấy củi săn thú. Cách chương.